Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126, chương 127, không chết không thôi. Hỏng bét, Đường Cửu trong lòng giật mình, hắn lúc này mới phản ứng được, phong hào đấu la là đó có thể thấy được tiểu vũ bản thể. Lão già này là ngấp nghé tiểu vũ hồn hoàn hồn cốt. Đáng chết. Đường Cửu ánh mắt lóe qua một vệt sát ý, bắt lấy tiểu vũ cánh tay, hướng phía sau hất lên, nhất quyền thì đánh phía thất trưởng lão, không biết tự lượng sức mình. Thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng, cùng Đường Cửu quyền đầu đụng vào nhau, oanh, Đường Cửu bị một quyền này đánh liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này, hắn mới cảm thụ đệ nhất lực lượng võ hồn đáng sợ. Thân thể của hắn tuy nhiên trải qua vô số lần thối luyện, thế nhưng là khoảng cách phong hào đấu la còn có chênh lệch không nhỏ. Nhất là cùng Hạo Thiên Tông phong hào đấu la. Đủ rồi, các hạ cũng quá bá đạo, gặp mặt không khỏi giải thích thì xuất thủ đả thương người. Hạo Thiên Tông cũng là hành sự như vậy sao? Đại sư mặt lạnh lùng ngăn tại Đường Cửu trước mặt, đơn bạc thân thể ngạo nghễ nhìn lấy không trung thất trưởng lão. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì để ý tới Hạo Thiên Tông sự tình? Thất trưởng lão khinh thường hừ nói, ta là Đường Cửu lão sư, cũng là Lam Điện Bá Vương Long Tông đại trưởng lão. Đại sư không kiêu ngạo không tự ti đường. Nguyên bản nghe nói đại sư chỉ là Đường Cửu lão sư, thất trưởng lão còn muốn dạy dỗ một chút đại sư, thế nhưng là nghe được hắn là Lam Điện Bá Vương Long Tông đại trưởng lão, sau đó thì đè xuống ý động thủ. Hiện tại Hạo Thiên Tông cũng không thể cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông lại nổi lên xung đột. Thất trưởng lão nhìn một chút mọi người, nhất thời an tâm, nơi này có vẻ như không có người biết tiểu vũ là cái 100.000 năm hồn thú. Không phải vậy đã sớm đem nàng giết, chiếm lấy hồn hoàn hồn cốt, hắn cũng liền không nóng nảy động thủ, mà chính là nhàn nhạt nhìn về phía đại sư nói, Đường Cửu là Đường Hạo con nuôi, hắn ở bên ngoài tùy ý làm bậy, vì tông môn trêu ra đại họa, ta chính là dẫn hắn về đi tiếp thu tông môn phán quyết. Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông luôn luôn quan hệ không tệ. Các ngươi không muốn tùy ý nhúng tay chúng ta tông môn nội vụ. Đường Hạo đã cùng ta quyết đoán, cha con quan hệ, ta cũng không còn là Hạo Thiên Tông người. Dựa vào cái gì muốn đi các ngươi Hạo Thiên Tông, tiếp nhận các ngươi phán quyết? Đường Cửu vẻ mặt khinh thường, thất trưởng lão nghe vậy giận dữ, hai mắt trợn lên nói, muốn không phải Đường Hạo, ở đâu ra ngươi? Đường Hạo đối ngươi có dưỡng dục tri ân, ngươi vậy mà không nghĩ hồi báo. Lão phu thì chưa từng gặp qua như thế lang tâm cẩu phế người. Đường Cửu nghe vậy không khỏi cười nhạo nói, năm đó võ hồn điện truy sát Đường Hạo phu phụ, ta phụ mẫu toàn thôn thu lưu hắn, kết quả toàn thôn bị hắn liên lụy mà chết. Nhiều như vậy cái nhân mạng nợ, hắn có thể từng nghĩ tới vì ta phụ mẫu toàn thôn báo thù rửa hận? Không có, ngươi đi hỏi một chút Đường Hạo, hắn có mặt cho ta nói dưỡng dục tri ân sao? Thất trưởng lão sắc mặt trì trệ, hắn không nghĩ tới Đường Cửu Đường Hạo quan hệ sẽ là như vậy. Nhưng hắn lập tức sắc mặt lạnh lẽo, cãi chày cãi cối nói, muốn không phải Đường Hạo dạy bảo ngươi, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, sẽ trở thành một cái cường đại hồn sư. Uống nước nhớ nguồn, ngươi vẫn là thiếu nợ ta Hạo Thiên Tông. Ha ha, Đường Cửu giơ thẳng lên trời cười to, lắc đầu nói, vậy ngươi thì càng sai, Đường Hạo thì căn bản không có dự định để cho ta trở thành hồn sư. Tại Thánh Hồn Thôn 5 năm, ta là bị nuôi thả, ta hôm nay hết thảy đều dựa vào ta nỗ lực lấy được. Tại sao uống nước nhớ nguồn nói chuyện? Ngay tại Đường Cửu cho là mình đem thất trưởng lão dỗi không lời nói thời điểm, thất trưởng lão lại lẽ thẳng khí hùng nói, Coi như thế, chỉ cần ngươi cùng Đường Hạo từng có cha con quan hệ, ngươi chính là Hạo Thiên Tông người, ngươi hết thảy cũng là Hạo Thiên Tông. Ngươi có thể không nhận Đường Hạo, nhưng ngươi không thể không nhận tông môn. Ngươi Đường Cửu Sinh là Hạo Thiên Tông người, chết là Hạo Thiên Tông quỷ, liền nên vì tông môn phụng hiến hy sinh. Chỉ có tông môn có lỗi với ngươi, ngươi không thể thật xin lỗi tông môn. Đường Cửu bị sợ ngây người, hắn thì chưa từng nghe qua như thế không biết xấu hổ thuyết pháp. Mấu chốt nhất là, hắn nhìn ra thất trưởng lão đây là phát ra từ đáy lòng. Thực tình nhận đồng, thất trưởng lão nhìn đến Đường Cửu sững sờ. Coi là Đường Cửu bị chính mình loại này vì tông môn đại nghĩa lý niệm mà tin phục. Lập tức chỉ một ngón tay Tiểu Vũ nói, ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Nàng là muội muội ta. Đường Cửu nói, rất tốt, vốn là ngươi lần này trở về hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bản trưởng lão cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Đem nàng hiến cho tông môn, lão phu thì vì ngươi cầu tình, chẳng những có thể lấy tha chết cho ngươi, còn có thể để ngươi nhận tổ quy tông. Thất trưởng lão ôm lấy hai tay, chờ lấy Đường Cửu thiên ân vạn tạ. Hắn muốn lợi dụng Đường Cửu cùng Tiểu Vũ quan hệ, xác định Tiểu Vũ quyền sở hữu. Dù sao cũng là 100.000 năm hồn thú, nơi này còn có Lam Điện Bá Vương Long Tông người. Hắn muốn đem sự tình làm được giọt nước không lọt, muốn là Đường Cửu mang theo Tiểu Vũ đi Hạo Thiên Tông, giết Tiểu Vũ, cưới hồn hoàn hồn cốt. Như vậy Lam Điện Bá Vương Long Tông về sau cũng không thể nói cái gì, cũng sẽ không bởi vậy cùng Hạo Thiên Tông trở mặt. Tiểu Vũ ánh mắt vô cùng hoảng sợ, một mặt khẩn trương nhìn lấy Đường Cửu, nàng giờ phút này cực sợ, sợ hãi bị Đường Cửu vứt bỏ, nàng lo lắng hãi hùng dáng vẻ, để Đường Cửu đau lòng vô cùng, nghĩ đến bị Đường Hạo vứt bỏ chính mình. Hắn cho Tiểu Vũ một cái yên tâm ánh mắt, lúc này mới dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thất trưởng lão. Lão già kia, ngươi lại còn tặc tâm bất tử, còn muốn đối Tiểu Vũ bất lợi, cho ta giết chết hắn. Lão già này không thể lưu, không phải vậy Tiểu Vũ thân phận liền sẽ bại lộ. Xem ra ngươi là ngu xuẩn mất khôn, như vậy lão phu trước hết giết ngươi cái này bạch nhãn lang, lại giết cái kia tiểu xúc sinh. Thất trưởng lão ánh mắt âm lãnh nhìn lướt qua Đường Cửu cùng Tiểu Vũ, đưa tay cũng là một chùy đánh xuống. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Vào thời khắc này, Long Công Mạnh Thục rốt cục xuất thủ. Hắn dung hợp Cúc Đấu La hồn cốt về sau, hồn lực theo cấp 82, thăng lên đến cấp 84. Chính là lòng tin bạo dạp thời điểm. Long trượng hóa thành trường mâu, đưa tay cũng là vẩy một cái. Thiên kích, một đầu năng lượng đuôi rồng quất về phía Hạo Thiên Trùy. Oanh, Hạo Thiên Trùy một trùy thì nện phát nổ năng lượng đuôi rồng. Lực lượng cường đại để Long Công lui về sau 3-4 bước. Đường Cửu ánh mắt ngưng tụ. Đây chỉ là thất trưởng lão tiện tay nhất kích, liền có thể lực áp sử dụng võ hồn chân thân Long Công. Hạo Thiên Tông phong hào đấu la thật đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Dừng tay, nơi này là ta Sử Lai Khắc Học Viện. Liệt Dương Miện Hạ, còn xin ngươi đi ra bên ngoài đánh. Phất Lan Đức sắc mặt âm trầm, muốn là ở chỗ này đánh một trâu, Sử Lai Khắc Học Viện sẽ phá hủy. Hừ, các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện dạy dỗ như thế Đường Cửu loại này vong ân phụ nghĩa đồ vật, cái này học viện cũng không nên tồn tại. Thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đưa tay cũng là một chùy. Bạo ngược hồn lực dập dờn ra một vòng gợn sóng, Sử Lai Khắc Học Viện một nửa phòng ốc liền bị trực tiếp rung sụp. Người lão tạp chủng, Phất Lan Đức muốn rách cả mí mắt, nổi giận đùng đùng, trực tiếp mở võ hồn liền muốn đi lên liều mạng. Hắn tham tài tốt lợi, vì cái gì? Không phải là vì là một chỗ xưa nay chưa từng có hồn sư học viện, thực bày ra chính mình rộng lớn khát vọng sao? Vì thế, hắn đều có thể chịu đựng Ba Lạp Khắc Vương quốc quý tộc làm khó dễ. Hắn có thể vô sỉ lừa gạt tiền, không muốn hồn thánh thể diện. Nhưng là hôm nay, hắn học viện, hắn nửa đời tâm huyết vậy mà bị người phá hủy. Đây là khuyết tim của hắn, cắt thịt của hắn. Hạo Thiên Tông, khinh người quá đáng. Phất Lan Đức, tỉnh táo. Triệu Vô Cực cùng mấy cái lão sư gắt gao đè lại Phất Lan Đức. Hiện tại đi lên thì là chịu chết. Các ngươi mang theo mọi người đi. Lão già này giao cho ta. Đường Cửu đối với Triệu Vô Cực bọn người xử cái nhan sắc. Phất Lan Đức, chỉ cần bọn nhỏ vẫn còn, học viện có thể trọng kiến. Mấy người này ép lôi kéo đem Phất Lan Đức mang đi. Lớn như vậy Sử Lai Khắc học viện, chỉ còn lại có Long Công một nhà, cùng Đường Cửu cùng đại sư. Long Công mạnh thục, cấp 84, cường công hệ khí hồn đấu la, võ hồn long trượng, xà bà chiêu thiên hương, cấp 65, khống chế hệ khí hồn đế, võ hồn xà trượng, mạnh y nhiên, cấp 32, mẫn công hệ khí hồn tôn, võ hồn xà trượng. Long Công mạnh thục người một nhà mở ra võ hồn, đứng ở Đường Cửu trước người, đối mặt Hạo Thiên Tông phong hào đấu la, không hề sợ hãi, nguyên lai là cái thế long xà. Trách không được tiểu tạp chủng này dám cùng tông môn khiêu chiến. Bất quá tại lão phu trong mắt, các ngươi đều là con kiến hôi. Lão phu Đường Liệt, Hạo Thiên Tông thất trưởng lão, cấp 91 cường công hệ phong hào đấu la, phong hào liệt dương, võ hồn Hạo Thiên Trùy. Thất trưởng lão nói xong, một dạng trong tay Hạo Thiên Trùy, hướng về Long Công thì đập xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.